mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, Hoàng tử thất bại. Ca Đích thân thể giống như là xuyên giáp đạn một dạng trên đường đi xuyên thủng hơn 10 ngọn núi đỉnh. Lúc này mới thật sâu lún vào một tòa cao đến hơn 1000 trượng núi đỉnh bên trong. Được, thật là mạnh, ba ba, tốt, lợi hại, Pocono cùng thần tiên đều xem sững sờ. Như vậy chiến đấu, đừng bảo là Pocono, coi như là thần tiên cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, như vậy lực lượng, coi như là hủy diệt tinh cầu chắc dư giả. Saiyan, cuối cùng là một cái dạng gì dân tộc, lại mỗi một người đều cường đại như vậy, đặc biệt là biến thân sau đó, thực lực càng là mười mấy tăng lên gấp bội, đừng bảo là trực diện bọn họ, coi như là bị xa xa liếc mắt nhìn, đều cảm giác được không cách nào kháng cự áp lực. Thần tiên mặt đầy mồ hôi lạnh mà nghĩ thầm, mà Pocono lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ánh mắt của hắn trong trừ rung động ở ngoài, còn lại chính là thật sâu sùng bái. Ba ba thật là quá mạnh mẽ, lúc nào ta cũng có thể giống ba ba một dạng có được cường đại như vậy thực lực nha. Ta nhất định phải cố gắng. Một tiếng trời long đất lỡ như vậy vang lớn, hơn 1000 trượng núi đỉnh từ trong nổ tung, Ca Đích phóng lên cao, đáng ghét, Kakaro. Ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn ngươi chết. Siêu, Ngộ Không thân thể giống như là xuyên việt không gian một dạng trong nháy mắt. Vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới Ca Đích trước mặt. Ca Đích, ngươi còn không có nhận rõ tình thế sao? Ngươi không phải ta đối thủ. Vô luận là biến thân trước, vẫn là sau khi biến thân, ngươi đều là bại tướng dưới tay ta. Ngộ Không cười lạnh nói. Đáng ghét, không thể nào, ta là Saiyan tôn quý hoàng tử, làm sao có thể sẽ bại bởi ngươi cái này bình thường dân nghèo. A, sóng năng lượng, Ngộ Không Ca Đích lại một lần phát động công kích. Không phục sao, như vậy ta liền đem ngươi khuất phục. Đối mặt Ca Đích sóng năng lượng, Ngộ Không một quyền vung ra, hời hợt giữa, liền đem nó đánh tan. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không phục, ta không tin. Sóng năng lượng, bảo cho ta. Ca Đích nổi điên tựa như phát động công kích. Bất quá, hắn những năng lượng này sóng đều bị Ngộ Không dễ dàng đánh tan. Căn bản cũng không có cho Ngộ Không tạo thành tổn thương chút nào. Hô, hô, Ca Đích hô xích thở hổn hển. Dày đặc như vậy phát động sóng năng lượng. Cho dù là sau khi biến thân hắn, tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là đối diện Ngộ Không, lại vân đạm phong khinh, phảng phất không có ở hắn dưới sự công kích bị mảy may ảnh hưởng. Ca Đích, ngươi còn không phục sao? Ngộ Không lại một lần cười lạnh nói, hoàng tử điện hạ, ngươi kia tự hào vỏ ngoài, để cho ta dùng song Temari tự cấp ngươi đánh nát đi. Siêu! Ngộ Không chủ động phát động công kích, linh hầu phá ngay, cái này một lần, hắn dùng mạnh hơn một chiêu, kia loại lực lượng khổng lồ đánh vào Ca Đích trên người, nhượng hắn cảm giác mình giống như là bị một viên tiểu hình tinh cầu đụng một dạng lực lượng to lớn. Vô cùng, không thể kháng cự, nhưng là, thân thể của hắn lại không có bay ra ngoài, cổ lực lượng kia trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Sau đó, hướng phía sau phóng tới, lực lượng chỗ đi qua, trên đường đi, sở hữu núi đỉnh đều hóa thành bụi trần, cho đến nó tiêu hao hầu như không còn. A, không, khả năng, ta làm sao có thể thất bại, mang theo cái này không cam lòng ý nghĩ, Ca Đích hôn mê đi qua, dường như lực lượng dùng qua đầu đây. Lực tàn phá có chút quá lớn. Cái kia thần tiên, không có ý tứ nha. Ta không phải cố ý, nhìn trước mắt bừa bãi một mảnh. Ngộ Không có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này, cái này không có quan hệ. Dùng không bao lâu, ta liền có thể đem bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Thần tiên cả người toát mồ hôi lạnh nói, lời tuy nói như vậy, bất quá bị phá hư đến loại trình độ này, coi như ta ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể đem bọn họ khôi phục đi. Nhìn trước mắt bị phá hư địa mạo, thần tiên lại ở trong lòng thêm một câu, vậy trước tiên cảm ơn qua. Ngộ Không hướng thần tiên biểu đạt cảm ơn, sau đó lại nói, đúng, Bulma bọn họ đang ở nhà trong chờ chúng ta đây, là không để cho bọn họ lo lắng, ta muốn mau đi trở về. A, cái này ba cái Saiyan ta liền mang đi, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ phá hoại địa cầu. Ngộ Không ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Thần tiên trưởng thư một hơi nói, đối với những thứ này Saiyan, hắn còn thật không có biện pháp gì. Hiện nay trên địa cầu, trừ Ngộ Không ở ngoài, căn bản cũng không có người có thể chế phục bọn họ. Mà còn lấy thần tiên hiền lành, hắn căn bản là không cách nào đối đã mất đi sức phản kháng ca đích đám người ra tay. Cho nên, nhượng Ngộ Không mang đi bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Mang theo ca đích ba người, Ngộ Không cùng Pocolo bay trở về đô thị. Cái gì? Ba người này chính là ngươi đồng tộc. Nhưng là, bọn họ thế nào hôn mê đây? Bulma trong nhà, nghe được Ngộ Không sau khi giới thiệu, Bulma mặt đầy không hiểu nói, bọn họ là bị ta đánh ngất xỉu. Bởi vì một chút nguyên nhân, bọn họ nghĩ muốn hủy diệt địa cầu, là không để cho bọn họ làm ra như vậy không thể bỏ qua hành vi. Ta chỉ có đánh ngất xỉu bọn họ. Ngộ Không giải thích, a, hủy diệt địa cầu, Ngộ Không ngươi không nói đùa chứ. Hủy diệt địa cầu loại này sự tình làm sao có thể có người làm được nha. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì công nghệ cao vũ khí? Bulma mặt đầy không tin nói. Cái kia, mẫu thân, ba ba nói không tệ. Bọn họ quả thật nghĩ muốn hủy diệt tinh cầu. Mà còn bọn họ lực lượng lớn vô cùng. Nếu như không có ba ba ngăn cản nói, phòng trừng bọn họ thật có thể đem địa cầu cho hủy diệt. Lúc này, một bên Pocolo giải thích. A, thật là, Pocolo, ta đều từng nói với ngươi nhiều ít lần. Không nên kêu mẫu thân, ta đều bị ngươi cho gọi lão. Sau này nhớ phải gọi tỷ tỷ, biết không? Bulma mặt đầy tức giận nói. Nhưng là, ngươi là ba ba nữ nhân, ta làm sao có thể gọi ngươi tỷ tỷ đây? Pocolo nhỏ giọng kháng nghị nói. Vậy ngươi cũng không cần gọi Ngộ Không ba ba, đổi giọng gọi ca ca hắn, kia không liền có thể lấy sao? Bulma nói, nhưng là, ba ba chính là ba ba, làm sao có thể kêu ba ba ca ca đây? Pocolo có chút kích động kháng nghị nói, a, thật là tức chết ta. Ngộ Không, ngươi nói chuyện nha. Bulma hướng Ngộ Không nổi giận nói, a được, ải này ta cái gì? Được rồi, cái kia, Pocolo, ta cảm thấy đến Bulma nói rất có đạo lý. Ngươi chính là đổi giọng gọi ca ca ta đi. Thấy Bulma muốn ăn thịt người ánh mắt, Ngộ Không chỉ có thể mở miệng nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.